Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1036, tự nhiên thần tộc. Ngươi tại sao không giết ta? Ta ngươi không thù không oán. Ta giết ngươi làm sao? Đây không phải là lý do. Ngươi biết rõ ràng, ta duy nhất sứ mệnh chính là tới giết ngươi. Chúng ta lão gia luật pháp cho tới bây giờ đều là lấy sự thật, mà không phải lấy ý tưởng tới kết án trách. Nếu là lấy mỗi thời mỗi khắc ý tưởng tới kết án phạt, cõi đời này còn có bao nhiêu người có thể sống? Cái này kêu là tư tưởng tự do, ngôn giả vô tội. Các ngươi lão gia thật tốt đẹp, nếu có kiếp sau thật muốn đi xem. Khổ như vậy chứ, cần gì chứ? Thắng bại là chuyện thường binh ra. Ngươi tội gì muốn nghĩ như vậy không mở đây? Không phải là ta muốn không mở, cũng không phải ta không muốn sống, mà là ta thân phận bây giờ đã không thể thua, một thua cũng không có biện pháp sống. Có một số việc, ngươi tuổi tác không tới, còn hiểu không được, khác khổ sở, ta chết không được, ta cho tới bây giờ cũng không có chết qua. Bàn cổ bất tử, cuối cùng sẽ trọng sinh. Chấm ngoặc kép, ngươi là bàn cổ. Trời ạ, ta là bàn cổ, ngươi cũng là bàn cổ, nhân nhân đều là bàn cổ, chúng sinh đều là bàn cổ, mà ta chỉ là một sắp hoàn toàn giác tỉnh trọng sinh bàn cổ thôi. Nhưng thế gian đã có ngươi, còn cần gì bàn cổ trọng sinh? Có lẽ cực kỳ lâu rất lâu sau này, bàn cổ cuối cùng sẽ tỉnh lại lần nữa, trọng sinh hậu thế, nếu khi đó thế gian còn ngươi nữa. Ngươi dẫn ta đi các ngươi lão gia nhìn một chút, có được hay không? Được. Chấm ngoặc kép, một tiếng ầm vang sau, một bóng người bạo nổ là hư ảo, vô tận sáng mờ lóng lánh, chui nhập hư không khỏi cách nhìn. Tất cả mọi người đều mở mắt, thông thiên lôi đài cũng chỉ còn lại có một cái cô linh linh bóng người. Trận chiến này, hạ giới Thiên Diễn Tông Thái Thượng Trưởng Lão Diệp Phong thắng, 30 tháng 8, âm dương môn từ cổ chí kim đệ nhất thiên tài Chư Thiên Kiếm. Vẫn, tại sao có thể là hắn? Thế nào thật là hắn? Làm sao biết chọn hắn? Liền trọng sinh bàn cổ đều không thể ngăn cản kỳ phong mang. Liền kiếm nhi đều bị hắn bức tử ở thông thiên lôi thượng. Xem ra thật là hắn, đã không sai được á. Nhưng hắn, tại sao lại cứ thiên thị Thiên Diễn Tông đệ tử? Người vừa tới, truyền cho ta pháp chỉ, hết tất cả khả năng cố gắng, để cho hắn ở thông thiên chi lộ thượng vẫn lạc. Ta âm dương môn không chiếm được thiên tuyển con, người khác cũng đừng nghĩ lấy được. Ngoặc kép, Diễn Thánh, có muốn hay không phái dưới người đi đón hắn? Không người nguyện ý thấy chúng ta Thiên Diễn Tông lấy được thiên tuyển con. Chúng ta không đi tiếp, hắn sợ rằng khó mà còn sống đi lên. Tiếp cái gì tiếp? Nếu là thiên tuyển con, vậy thì khẳng định không chết được. Nếu là người chết, vậy thì chắc chắn sẽ không là thiên tuyển con. Tạ Diễn Thánh giáo hối. Nhưng nếu là Diệp Phong coi là thật chết ở thăng thiên cuộc so tài thượng, có ai có thể sẽ là chân chính thiên tuyển con? Đậu Đậu, Trác Nghiên, Tiêu Uyển, Đắc Kỷ, Xuân Giang, Yên Vũ, chấm ngoặc kép, đều là, cũng đều không phải là, ai cũng là, ai cũng đều không phải là. Thế nhân ngu tai, vọng cho vào thiên ý, thiên bản hư vô, làm sao bày mưu đặt kế? Vân vân chúng sinh, tất cả mộc thiên ân, người còn sống thiên tuyển, người chết thiên thái, đại đạo tranh phong, người mạnh là vua, đây mới thực sự là thiên tuyển, hiểu không? Biết. Tạ Diễn Thánh giáo hối. Ngoặc kép, Thiên Diễn Tông lần này danh tiếng trở ra quá lớn, cũng không biết thụ đại chiêu phong, quá chiêu kỵ a. Đúng vậy. Nếu không chúng ta làm sao có thể lấy được nhiều như vậy ám trợ? Lần này chẳng những thiên tuyển con, liền bọn họ đã sớm dự định siêu cấp vô thượng thiên mới đậu đậu, cũng có thể bị chúng ta ôm thảo đánh thỏ, cùng nơi tiêu diệt. Ha ha ha ha, ngày mùng 1 tháng 9, Thông Thiên Lĩnh Thượng, Thiên Diễn Tông Thái Thượng Trưởng Lão Diệp Phong, mặt đầy thân thiết nhìn mọi người. Ta có một cái tổ truyền đỉnh cấp động phủ, tương đối bền chắc, không gian khá lớn, chứa bao nhiêu nhân cũng không có vấn đề gì. Nếu là chịu để cho bản Thái Thượng Trưởng Lão mang theo đi, ta bao các ngươi bình an thẳng tới đệ 32 trọng thiên. Đi theo ngươi chịu chết còn tạm được, kẻ ngu mới đi theo ngươi. Ngươi làm thịt nhân gia thượng giới trưởng giáo đệ tử thân truyền, còn căn bản sẽ không người đến tiếp. Ngươi còn muốn còn sống thượng 32 trọng thiên, mộng không muốn làm thật đẹp. Đúng vậy, với hắn đi ngoại trừ một con đường chết lại không thứ hai con đường. Trừ bọn họ ra nhà mình kẻ ngu, ai sẽ ngốc giống như hắn đi. Luyện cấp cuồng ma nhất thời mặt đầy mộng bức, chỉ thấy Thiên Diễn Tông người thông minh môn rối rít rời hắn mà đi. Trong nháy mắt liền trống rỗng, chỉ còn lại hắn với Đậu Đậu hai người. Đại ca ca, ngươi có thể không thể mang ta đi chung đến bầu trời à? Trời à, này này này, đây tột cùng là cái quái gì à? Thần giới chả thế nào sẽ có loại sinh vật này à? Diệp Phong mặt đầy ngạc nhiên nhìn chằm chằm một cái từ trong bụi cỏ bò ra ngoài đầu nhỏ. Phá Lệ khiếp sợ nói, nhân ngư là cái gì à? Buộc hai cái trùng thiên biện đầu nhỏ, trợn mắt nhìn hai cái con mắt của đại đại, mờ mịt nói, xà yêu, không phải là, yêu là trí tuệ sinh mệnh không hoàn toàn tiến hóa thể. Thần giới sinh mệnh pháp tắc hoàn chỉnh, đâu còn tới yêu đâu rồi. Đại ca ca đoán lại ta là yêu, ta có thể phải tức giận. Bán thần thú, Đậu Đậu hỏi, không phải là, thần thú liền thần thú, đâu còn tới năm đây. Tên gọi là gì? Hoa Y Theo, tại sao phải đi trên trời? Không phải muốn đi trên trời, là muốn đi theo đại ca ca. Đại ca ca phải đi trên trời, cho nên Hoa Y Theo muốn đi theo đại ca ca đi trên trời. Tại sao phải đi theo đại ca ca? Bởi vì ta rất cô độc. Cô độc đến toàn thế giới cũng chỉ còn dư lại ta một cái. Không người sẽ thu lưu ta, ngoại trừ đại ca ca. Tại sao như vậy tin tưởng đại ca ca đây? Bởi vì ta so với cổ đại ca ca thượng cái kia tiểu ba trùng phải đẹp. À, cũng còn khá, Sửu Sửu đã ngủ rồi. Diệp Phong nhất thời mặt đầy mộng bức. Tại sao tiểu hài tử suy luận luôn là như vậy giản dị đơn giản? Từ đâu tới đây? Đến từ rất cổ rất cổ rất cổ lão thiên địa. Diệp Phong nghe một chút, nhất thời cảm thấy kính nể. Thật là xem người không thể chỉ xem tướng mạo, nhìn giống như một hoa hoa, không nghĩ cũng đã là rất cổ rất cổ rất cổ lão đồ cổ. Diệp Phong có chút không tin nói, năm nay bao nhiêu tuổi? Vừa mới ra đời, à, lại một cái suy nghĩ có vấn đề hoa hoa, ra ở nơi nào? Đại ca ca đưa ngươi về nhà có được hay không? Ngay tại đại ca ca dưới bàn chân, đã phá. Không trở về được, à, Diệp Phong nghe một chút, lập tức thu chân nhìn một cái, dưới bàn chân lại đi lên một cái phá đàn, đàn bên trong còn có nhàn nhạt xanh nhạt mùi thơm, mùi này, với cái này quái hoa hoa trên người khí tức là như thế. À nha, nguyên lai cái này quái hoa hoa quả thật mới vừa ra đời, hơn nữa còn là bị chính mình cho sống sờ sờ dẫm ra đến. Cũng không biết có thể hay không nhân sinh non đưa đến nuôi dưỡng không tốt. Ai, phá hủy khác nhân ra, chỉ có thể trả lệ cho người khác một cái ra. Khó trách cái này quái hoa hoa sẽ quấn chính mình không thả. Diệp Phong nghĩ tới đây, thoáng qua ra một cái đại bồn tắm. Với Đậu Đậu đồng thời đem điều này tên là Hoa Y Theo quái hoa hoa trà sát rửa sạch sẽ. Mặc quần áo sau, pháp quyết bấm một cái, lập tức mộng bức, trời ạ, cái này quái hoa hoa kết quả chuyện gì à? Chúng ta hoa tộc là tự nhiên thần tộc, vạn pháp không câu nệ, vạn tà không ngâm, đại ca ca pháp quyết là câu bất động ta. Hoa Y Theo trợn mắt, nhìn một đôi cánh lớn con mắt. Phá Lệ ngây thơ đạo, à, vậy cũng làm sao bây giờ? Thông thiên lộ mở, Diệp Phong chính trong lúc nóng này. Chỉ thấy tiếng ầm ầm chung, vạn đạo sáng mờ vẩy một cái mà xuống, bao phủ toàn bộ thông thiên lĩnh. Diệp Phong không đến suy nghĩ nhiều, lập tức ôm chặt Hoa Y theo, kéo đậu đậu, không tự chủ được bay về phía trên bầu trời cái kia sáng mờ sáng chói không biết thế giới. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.